Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, dưỡng hồn, 6 chương, cái này đều có thể đụng với, người vận khí thật là không xong. Tiêu Thi lung lay chán, lập tức vừa cười nói, bất quá ngươi có thể trốn tới, vận khí cũng thật tốt, thế nào, nhị phẩm linh thú có phải hay không rất cường? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xem đến vận khí của mình xác thực đầy đủ tốt, nếu không có thí thiên kiếm, chỉ sợ đã chết tại nó miệng xuống. Nghiệt U Long thân thể cường hoành vượt qua xa chính mình có thể so sánh. Bị cắn thoáng một phát là được dạng như vậy, chính mình cũng bị nó cắn, kết cục sợ là thảm hại hơn. Đây cũng là vận khí, nếu không đổi thành một cái thiên thần lần lượt nó thoáng một phát sợ cũng rơi không được tốt. Tiêu Thi nói, được rồi. Lần sau đi thập vạn đại sơn đừng có chạy lung tung. Không phải mỗi một chỗ đều là linh hạc phong. Không phải sở hữu linh thú đối với ngươi cũng giống như linh hạc như vậy. Tóm lại thập vạn đại sơn là thiên thần đi vào cũng sống không được. Ngươi lại càng không thành. Sở Ly gật gật đầu. Phệ linh quy còn có đối phó chi pháp? Không có. Tiêu Thi lắc đầu. Đạt tới nhị phẩm linh thú cấp độ, nào có cái gì khắc chế chi pháp? Cho dù là thiên thần đến rồi cũng vô dụng, trừ phi nhị phẩm linh thú hoặc là nhất phẩm linh thú đối phó bọn hắn. Sở Ly thở dài một hơi, nhị phẩm linh thú, nhất phẩm linh thú, chấm ngoặc kép, nghe nói ngươi cái kia Ngự Long Quyết đã luyện thành, có thể làm cho phàm loại hóa thành kim long, nói không chừng cho đến lúc đó, mới có thể thu nhặt được phệ linh quy. Tiêu Thi cười dịu dàng đạo. Nàng chứng kiến Sở Ly kinh ngạc đặc biệt cao hứng. Đúng rồi, người thu phục chính là cái kia Lý Tinh Hà còn thành. Tiêu Thi cười nói, có vài phần bổn sự. Sở Ly nói, quan tinh các kỳ tài, tương lai các chủ người chọn lựa, tự nhiên có bản lĩnh, tự là quá ngạo khí. Tiêu Thi khẽ nói, ta cho hắn một hạ mã uy, cuối cùng lại để cho hắn khiêm tốn một chút nhi. Sở Ly gật gật đầu. Không cần quá khách khí. Hắn tên kia muốn đánh lấy mới có thể đi. Dụ dỗ còn không đi rồi. Ta xem cũng là. Tiêu Thi cười nói. Sở Ly nói. Hư An lần nữa bế quan. Hồi Kim Cương tự bế quan. Tiêu Thi nhẹ quai hàm thủ. Điểm này Lý Tinh Hà nói được coi như không tệ. Ta một mực đang ở trong cục không thể nhìn rõ ràng. Hắn thoáng một phát vạch trần rồi. Xác thực không nên lại để cho Hư An đến thần đô đến loạn trộn rộn. Vậy là tốt rồi. Sở Ly gật gật đầu. Hắn mặc dù hiện tại không sợ có người dám đối với Tiêu Thi bất lợi, Lãnh Vô Phong cùng thái tử đều trung thực xuống, không dám đắc tội chính mình. Nhưng vạn nhất Hư An còn ở lại chỗ này bên cạnh, thái tử không thể nói trước hội chó cùng rứt dậu, liều lĩnh thu thập Hư An thậm chí Tiêu Thi. Đúng rồi, ta biết rõ phệ linh quy một cái truyền thuyết. Tiêu Thi nói, nghe nói nó thích nhất linh đan. Sở Ly ánh mắt sáng ngời. Tiêu Thi hé miệng cười nói, người linh đan tối đa, không ngại làm cho một ít uy nó. Nhưng cái này cũng rất nguy hiểm. Nó trời sinh tính hung tàn, không có gì không nuốt. Phạm vi hoạt động trong cơ hồ không có gì có thể tồn. Người cho dù có thần thông tại thân, cũng chưa chắc có thể chạy thoát nó đuổi giết. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiêu Thi cười nói, nghe nói ngươi Ngự Long Quyết rất lợi hại, nói không chừng cũng có thể thuần phục nó đấy. Sở Ly cười lắc đầu, nó không có khả năng thuần phục. Nói như thế nào? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly nói, nó căn bản chính là bao quát vạn vật, sẽ không khuất phục tại người. Người tại nó trong mắt chỉ là một con kiến. Ngươi hội hướng một con kiến khuất phục, cho dù cái này con kiến càng lợi hại. Không biết. Tiêu Thi lắc đầu. Sở Ly cười cười, cái này không phải là rồi, cho nên trước tránh đi nó à, cũng đúng. Tiêu Thi cười cười, đừng tổng không trở lại, rơi vào Tôn Minh Nguyệt ôn nhu hương. Sở Ly cười lắc đầu, lại có vài phần chột dạ. Không có việc gì, ta tự đi trước rồi. Sở Ly đạo, đi thôi đi thôi. Tiêu Thi lúc lắc ngọc thủ, nhìn xem Sở Ly ôm quyền cười biến mất. Tiêu Thi thở dài một hơi, chán nản buông ngọc thủ, vừa hận hận vỗ bạch ngọc bàn. hừ một tiếng, thật là phiền muộn, loại này chột dạ lực lượng chưa đủ cảm giác thật là đáng ghét. Làm cho nàng có chuyện không thể thống khoái mà nói. Xét đến cùng là tiểu muội trước ly khai, lại một lần tổn thương hắn, cũng khó trách hắn không muốn trở lại. Sở Ly lại đi xem đi Đại Quang Minh Phong, hỏi Tôn Minh Nguyệt Phệ Linh Quy sự tình. Nàng biết cùng Tiêu Thi độc nhất vô nhị, Phệ Linh Quy là nhị phẩm linh thú, muốn khắc chế chỉ có thể là nhị phẩm linh thú cùng nhất phẩm linh thú. Không còn phương pháp, Sở Ly nghĩ nghĩ, không dám hồi Thập Vạn Đại Sơn, càng không dám đi Linh Hạc Phong. Vạn nhất đem Phệ Linh Quy dẫn tới Linh Hạc Phong, vậy thì là của mình lỗi. Nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là báo không được thù này. Thí Thiên Kiếm không có biện pháp lại dùng, nhìn thấy Phệ Linh Quy cũng không có biện pháp thương nó, chỉ có thể tránh đi nó. Hắn đi vào thủy đàm bên cạnh, nhìn xem ghé vào trên đồng cỏ lười biếng không động đậy Nghiệt U Long, quanh thân ảm đạm vô quang, vốn là hắc ngọc tựa như thân thể trở nên bụi bẩn, sáng bóng đều không có. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Nghiệt U Long nguyên khí đại thương, tinh thần uể oải, bị đả kích được chưa gượng dậy nổi, không còn nữa trước hăng hái. Cái này lại để cho Sở Ly không khỏi thương tiếc, thò tay vận chuyển Ngự Long quyết giúp nó khôi phục. Nghiệt U Long thân thể cường hoành, huyết nhục nguyên khí khổng lồ, bị Phệ Linh Quy cắn nuốt hơn phân nửa, muốn khôi phục lại cần khổng lồ nguyên khí. Ngự Long quyết một lát khôi phục không đến, mà linh đan tại Thập Tuyệt Cốc không có hiệu quả, chỉ có thể thông qua Ngự Long quyết đến chậm rãi khôi phục. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long than nhẹ một tiếng, giống như đang thở dài. Sở Ly bật cười, vỗ vỗ đầu của nó, ý bảo không nên nản chí. Đại viên kính trí đem ý nghĩ của mình đưa đến nó trong óc, cuối cùng có một ngày hội đánh cho nó hoa rơi nước chảy, trực tiếp giết nó. Nghiệt U Long lộ ra không thể tin được nghĩ cách, căn bản đánh không lại cái này Phệ Linh Quy. Sở Ly hừ một tiếng, hung hăng khiển trách nó một phen, như thế ý chí có thể nào trở thành Kim Long. Một hồi lâu qua đi, Sở Ly một mực tận tình khuyên bảo khích lệ, uy hiếp lợi dụ họa bánh nướng, đem Kim Long uy phong có tư thế tại nó trong đầu lộ ra, kích phát hắn hy vọng cùng ước mơ, đề chấn nó ý chí chiến đấu. Nghiệt U Long cuối cùng bị giáo huấn được khôi phục một tia tinh thần, chui vào đầm nước, trong nước du bầy giãn ra. Sở Ly cưỡi nó trên lưng trầm tư, Nghiệt U Long muốn cường đại hơn, hay là muốn đi Thập Vạn Đại Sơn? Một mực vây ở Thập Tuyệt Cốc rất khó tăng cường xuống dưới. Hắn cảm giác mình Ngự Long quyết cường hóa nó đã đến cực hạn, còn lại cần nhờ chính nó mới được. Hắn chính đang suy tư, bỗng nhiên ngẩng đầu, đón lấy người nhẹ nhàng ra thủy đàm đi vào bên cạnh bờ. Rơi xuống đất chi tế trên người dĩ nhiên khô mát, Tôn Minh Nguyệt tựa như một đóa mây trắng mềm rủ xuống mà xuống. Tin tức tốt, Tôn Minh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Đại Thu lui binh rồi. Sở Ly khẽ giật mình. Nhanh như vậy, Tôn Minh Nguyệt cười nói. Trung Vạn Thừa bị trọng thương, Quần Long Vô Thủ tự nhiên muốn lui binh. Về phần có thể hay không tiếp tục xuất binh, đoán chừng rất khó. Trần Trinh Cát không có lá gan kia, bị kiếm của ngươi sợ hãi. Sở Ly cười nói, hắn tổng có thể biết chi tiết a. Huyền Vũ Sơn dĩ nhiên biết rõ Trung Vạn Thừa thân phận, đã phái cao thủ đứng đầu đến đây đuổi bắt. Tôn Minh Nguyệt nói, Trung Vạn Thừa ngày tốt lành muốn chấm dứt, Trần Trinh Cát có thể hay không bảo vệ hắn? Sở Ly hỏi. Huyền Vũ Sơn có một vị thiên thần, Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, đây là một cây dưỡng hồn thảo. Tôn Minh Nguyệt theo trong tay áo móc ra một cái lớn cỡ bàn tay hộp ngọc, đưa cho hắn, ăn về sau hội lập tức mê man, dù cho nhị phẩm linh thú cũng không cách nào cự kháng. Sở Ly tinh thần chấn động, Tôn Minh Nguyệt nói, giữ lại cũng không có gì dùng, người có thể luyện đan chi dụng. Nàng dứt lời ôm một cái quyền, bồng bềnh mà lên. Sở Ly nhìn xem nàng biến mất uyển chuyển bóng lưng thở dài một hơi. Nàng không có hỏi nhiều Phệ Linh Quy sự tình, thật là lại để cho hắn buông lỏng một hơi. Thập Vạn Đại Sơn bí mật hắn không muốn nói, Nhưng nàng nếu thật hỏi, hắn thật khó khăn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.